Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, đệ 69 chương. Sở nghĩa là ngày hôm sau buổi tối 10 giờ nhiều phi cơ. Vé máy bay là Sở nghĩa chính mình mua. Hắn thật sự là không thể đãi lâu lắm. Hộ khách vừa mới còn tìm hắn nói chuyện phiếm xác định thời gian. Mà Tần Dĩ Hằng lúc trước nói sẽ cho hắn mua phiếu. Lại chậm chạp không có động tĩnh, Sở nghĩa không hào thúc dục muốn, đơn giản chính mình mua, chờ Tần Dĩ Hằng từ phòng tắm ra tới, Sở nghĩa trực tiếp nói cho hắn, ta ngày mai liền đi trở về a. Tần Dĩ Hằng dừng một chút. Ngày mai khi nào? Sở nghĩa, ngày mai buổi tối 10 giờ, Tần Dĩ Hằng đi đến mép giường. Ai mua phiếu? Sở nghĩa, ta chính mình mua. Còn có thể có ai? Tần Dĩ Hằng lại hỏi. Hậu thiên có công tác. Sở nghĩa gật đầu, ân, cùng hộ khách thương lượng hảo. Hậu thiên muốn đi hắn phòng làm việc nhìn xem. Hắn đều an bài hảo. Tần Dĩ Hằng suy nghĩ thật lâu. Mới chậm rãi nói, hảo, buổi tối Tần Dĩ Hằng là ôn nhu cùng hung kết hợp thể. Sở nghĩa đột nhiên lĩnh hội tới rồi Tần Dĩ Hằng học tập năng lực. Giống như mặc kệ là cái gì. Chỉ cần Tần Dĩ Hằng học tập, đều có thể làm được thực hảo, tỉ như sinh hoạt, tỉ như dường sự, bất quá vị này Tần tiên sinh, cũng có học cái xấu thời điểm mơ siêu không biết như thế nào. Thế nhưng trầm mê khởi Sở nghĩa làm nũng tới, như thế nào cái trầm mê pháp đâu, tỉ như, kêu lão công, nhẹ một chút kêu, lão công tương đương, nói nhỏ thôi. Lại nhẹ một chút, lão tương đương công tương đương. Cầu ta cầu ngươi, cầu ta cái gì? Cầu ngươi cái gì? Không phải làm ngươi học ta nói chuyện, Tần Dĩ Hằng, thanh âm đúng rồi. Lời nói không đúng, Tần Dĩ Hằng. Cầu xin ngươi, đúng rồi. Còn ở thời khắc mấu chốt, hiện tại nên nói cái gì? Sở nghĩa đã minh bạch Tần Dĩ Hằng muốn cái gì? Lão công tốt nhất, lão công của ta toàn thế giới tốt nhất, muốn hay không? Muốn, muốn cái gì? Cái gì đều phải, ngoan bảo bảo, đều cho ngươi, cùng loại đối thoại quá mức nhiều, làm cho tỉnh táo lại Sở nghĩa cảm thấy thẹn tạc nứt. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, loại này thời điểm liền đặc biệt nghe lời, còn tự động biến mềm, Tần Dĩ Hằng nói cái gì chính là cái gì, kêu hắn làm gì hắn liền làm gì. Lần này sau khi chấm dứt, Sở nghĩa không có lập tức ngủ, có lẽ là mấy ngày nay. Bọn họ liên tục mà làm thật nhiều thứ, làm cho hắn thể lực tăng cường, thế nhưng còn có tinh thần chính mình đi tắm rửa, trở về cũng không quá vây, chờ Tần Dĩ Hằng cũng từ phòng tắm trước nay trở lại trên giường. Sở nghĩa thói quen tính mà lan tiến trong lòng ngực hắn. Hứa Kính vừa mới cho ta phát tin tức, hắn nói ngươi ngày mai muốn dậy sớm, ngày mai một ngày đều có việc. Sở nghĩa nhắc nhở Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng giải thích, ngày mai sẽ nguyên kế hoạch là muốn qua mấy ngày khai. Nhưng lâm thời có biến động. Trước tiên, Sở nghĩa, không có việc gì, người vốn dĩ chính là tới công tác. Tần Dĩ Hằng. Người ngày mai buổi tối liền đi rồi, Sở nghĩa. Đúng vậy, Tần Dĩ Hằng cảm thấy Sở nghĩa không lĩnh hội hắn ý tứ. Nhưng Sở nghĩa nói như vậy, hắn cũng chỉ hảo ân một tiếng, tiện đà hỏi Sở nghĩa. Ngày mai cùng ta đi vẫn là ở khách sạn ngủ. Sở nghĩa nói, đi theo ngươi. Tần Dĩ Hằng chơi Sở nghĩa đầu tóc. Nói cho hắn, ngày mai cùng hôm nay không giống nhau. Hẳn là sẽ thực nhàm chán. Bên kia cái gì đều không có. Ta mở họp ngươi không thể đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài làm ngồi. Tần Dĩ Hằng dừng một chút. Lại nói, tuy rằng nói như vậy. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể bồi ở ta bên người, Sở nghĩa cười một chút. Ta sẽ đi. Tần Dĩ Hằng đem Sở nghĩa ôm lấy. Học Sở nghĩa vừa rồi nào đó thời khắc nói. Chính thức mà nói, bảo bảo tốt nhất, ta tiểu tiên sinh toàn thế giới tốt nhất, Sở nghĩa. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, đảo cũng không cần như thế. Tần Dĩ Hằng thành không khinh nghĩa. Ngày hôm sau hoạt động, thật sự thực nhàm chán. Tần Dĩ Hằng sẽ tuy rằng mỗi cái đều không dài, nhưng rất nhiều, mỗi cái hội nghị trung gian cách nửa giờ, xem như cung cấp cho đại gia nghỉ ngơi thời gian, mở họp địa điểm ở trung tâm thành phố Mỗ Đống Đại Lâu. Đại lâu trên dưới tất cả đều là đi làm tộc, gần nhất thương trường vài cây em, phi thường không có phương tiện, cho nên Tần Dĩ Hằng một khi đi mở họp, Sở Nghĩa liền ở đại sảnh nhìn không thể lựa chọn lặp lại truyền phát tin điện ảnh. Tại chỗ biểu diễn chán đến chết, cuối cùng hắn nhàm chán đến lấy góc phóng tuyên truyền đơn tới gấp giấy phi cơ. Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng lại kết thúc một hồi hội nghị, Sở Nghĩa tầm mắt lập tức từ điện ảnh thượng thu hồi tới. Hắn đem trên bàn máy bay giấy cầm lấy tới, đối với chiều hắn đi tới người, Sở Nghĩa, Nghĩa chỉ vào Tần Dĩ Hằng, người đứng đừng nhúc nhích. Tần Dĩ Hằng nghe lời đứng bất động. Sở Nghĩa cắn môi dưới, đối với 5 mét có hơn Tần Dĩ Hằng đem trên tay ném qua đi. Một cái hoàn mỹ đường cong, máy bay giấy chính vừa lúc đánh trúng Tần Dĩ Hằng trước ngực nút thắt. Sở Nghĩa búng tay một cái, Tần Dĩ Hằng tay chụp tới, đem đi xuống rơi xuống máy bay giấy vớt lên, xoay cái phương hướng, trước cấp Sở Nghĩa một ánh mắt, tiếp theo cũng đem máy bay giấy chiều Sở Nghĩa bay đi. Nhưng thực không ổn, máy bay giấy từ Sở Nghĩa trên đầu bay qua, lại chuyển cái cong, rơi xuống đất, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng nhún vai, đứng dậy đem máy bay giấy nhặt lên tới, Tần Dĩ Hằng vài bước đi đến Sở Nghĩa trước mặt, không hổ là lấy quá quán quân người, Sở Nghĩa cười ha hà. Ta lợi hại đi, Tần Dĩ Hằng gật đầu, lợi hại, ngươi quá nhàm chán, Tần Dĩ Hằng có điểm hối hận ngày hôm qua đưa ra cái này thỉnh cầu. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đang ở truyền phát tin điện ảnh. Không bồi ta, ta tìm cá nhân bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Đi chơi chơi, ăn một chút gì, Sở Nghĩa lắc đầu. Không có việc gì, mau đến cơm điểm, không kém điểm này thời gian, Tần Dĩ Hằng vui mừng mà cười cười. Hắn sờ sờ Sở Nghĩa mặt, nói, bất quá ta vừa ra tới là có thể nhìn đến ngươi. Cảm giác thực hào, Sở Nghĩa vui vẻ lên. Là sao? Bởi vì Tần Dĩ Hằng câu này cảm giác thực hào. Sở Nghĩa giống bị hạ cổ, lại đồng dạng mà bồi Tần Dĩ Hằng một buổi trưa. Như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Hắn có di động, hắn không nhàm chán. Bên ngoài thế giới nào có di động hào chơi. Chuyện gì đều không thể so Tần Dĩ Hằng vừa ra tới là có thể nhìn thấy hắn quan trọng. Tần Dĩ Hằng cái này hội nghị vẫn luôn chạy đến buổi tối 6 giờ. Sau khi kết thúc một đám người lại cùng nhau ăn cơm. Trực tiếp đem thời gian tạp ở Sở Nghĩa đi sân bay điểm thượng. Từ nhà ăn ra tới, hai người trở về khách sạn. Sở Nghĩa đơn giản thu thập một chút bao, liền trực tiếp đi sân bay. Nghĩ qua mấy ngày Tần Dĩ Hằng liền sẽ hồi thành phố A. Cái này phân biệt thật cũng không phải rất khổ sở, trở về thời gian định rồi sao? Sở Nghĩa đem bao từ Tần Dĩ Hằng trên vai tiếp nhận tới. Hỏi hắn, Tần Dĩ Hằng lắc đầu, cụ thể không định, bất quá sẽ không vượt qua 5 ngày, Sở Nghĩa. Hảo Tần Dĩ Hằng, ta sẽ mau chóng về nhà, Sở Nghĩa gật đầu. Ân, Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn mắt màn hình lớn. Đối Sở Nghĩa nói. Trở về ta liền an bài hai nhà người ăn cơm, ngươi nhớ rõ trước tiên cùng mụ mụ ngươi nói, Sở Nghĩa. Hảo Tần Dĩ Hằng, còn có ngươi đám kia cao trung đồng học, trở về tìm cái thời gian thỉnh bọn họ ăn. Ăn cơm siêu, Sở Nghĩa cười, ngươi còn nhớ rõ việc này à Tần Dĩ Hằng. Nhớ rõ, đáp ứng chuyện của ngươi, Sở Nghĩa gật đầu, ta đây trở về hỏi một chút bọn họ. Ước cái mọi người đều phương tiện thời gian, Tần Dĩ Hằng. Thượng phi cơ cho ta tin tức, tới rồi cũng cho ta tin tức, sẽ, Sở Nghĩa ứng xong cười cười. Giơ tay chọc một chút Tần Dĩ Hằng vai, ta trước kia làm ngươi như vậy ngươi còn không muốn đâu. Hiện tại ngươi cũng sẽ để như vậy yêu cầu à, Tần Dĩ Hằng cười một chút. Giơ tay sờ Sở Nghĩa lỗ tai, ta không giống nhau, Sở Nghĩa nhìn Tần Dĩ Hằng đôi mắt. Không nhịn được nuốt một chút nước miếng. Sở Nghĩa, ta cũng không giống nhau, sân bay quảng bá đột nhiên vang lên. Bá báo Sở Nghĩa kia ban phi cơ có thể đăng ký. Tần Dĩ Hằng lại ngẩng đầu nhìn mắt màn hình, rõ ràng vẫn là cùng bình thường giống nhau biểu tình. Sở Nghĩa lại tựa hồ ở trong mắt hắn thấy được một chút không tha. Tần Dĩ Hằng phục hồi tinh thần lại, cúi đầu đối tượng hắn ánh mắt, hỏi, sẽ tưởng ta sao? Sở Nghĩa chớp mắt nháy mắt gật đầu, sẽ, hắn cũng hỏi, người đâu? Tần Dĩ Hằng, sẽ, Sở Nghĩa thả lỏng cười, trái tim lúc này mới kịch liệt nhảy dựng lên. Tần Dĩ Hằng cuối cùng nói một câu, ngoan ngoãn chờ ta về nhà, Sở Nghĩa cuối cùng ứng một tiếng. Hảo a, hai người thực ngắn ngủi mà ôm một chút. Sở Nghĩa liền đi vào, ngắn ngủn mấy ngày, Sở Nghĩa thu hoạch rất nhiều, cùng tới khi giống nhau. Sở Nghĩa chụp một chương ban đêm quy thị, đồng phát đến bằng hữu vòng, đến nơi đến chốn mà viết cùng người nào đó ngắn ngủi phân biệt. Cũng cùng lần trước giống nhau, không bao lâu, Sở Nghĩa liền thu được rất nhiều nói hắn tu ân ái bình luận. Sấn phi cơ còn không có phi, Sở Nghĩa mở ra tìm tòi phần mềm, ở mặt trên đưa vào thích một người sẽ có cái gì biểu hiện. Nhảy ra trang web có rất nhiều, trước mấy cái là mua quảng cáo, Sở Nghĩa trực tiếp nhảy qua, điểm vào võng hữu nghiêm túc trả lời gián, bị điểm tán nhiều nhất trả lời giả. Tổng cộng nói 10 điều, Sở Nghĩa một bên xem một bên tinh tế đối với, đối phương ở chính mình trong mắt là đẹp nhất, hẳn là đối tượng đi, tưởng cùng hắn hôn môi, xem như đối tượng, thích cùng hắn đãi ở bên nhau, cũng coi như đối tượng, thích cùng hắn nói chuyện, hẳn là đi, ở trong đám người, sẽ không tự kìm hãm được tìm đối phương, cái này, Sở Nghĩa hảo, giống như không chú ý. Không gặp mặt khi, sẽ tưởng niệm mơ siêu này, tính có vẫn là tính không có. Có đi, tiêu hắn lại đây đều. Vừa rồi cũng nói sẽ, thích cùng đối phương làm thực thân mật động tác. Đối đi, sẽ thường thường nghĩ đến này người, vô luận đang làm cái gì. Cái này, không biết, phàm là đối phương có một chút đáp lại. Cơ bản có thể tại chỗ cất cánh. Tại chỗ cất cánh, Sở Nghĩa đem này nhìn hai lần. Tưởng cùng hắn quá cả đời, đối, Sở Nghĩa phán đoán xong này đó, trở lại WeChat, bắt đầu từng điều xem các bằng hữu phát tới bình luận. Hắn đột nhiên đáng xấu hổ mà cảm thấy tu ân ái việc này khá tốt. Chủ yếu vẫn là đại gia quán, người xem không ai phê bình hắn a. Từ bằng hữu vòng lui ra ngoài, Trương Khải WeChat phi thường kịp thời mà đã phát lại đây. Trương Khải. Phải đi về, Sở Nghĩa, ân Trương Khải, thế nào, Trương Khải, ở quy thị động thủ sao? Trương Khải, vẫn là hồi thành phố A lại nói. Sở Nghĩa, quy thị động một chút tay Trương Khải, thế nào, Sở Nghĩa ở màn hình trước nhấp miệng cười một chút, mới cúi đầu đánh chữ. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng hẳn là tựa hồ giống như khả năng đại khái có lẽ là Sở Nghĩa. Thích ta Trương Khải. Thao, cùng cái gián, cùng cái võng hữu trả lời. Ở cách mấy trăm mét trên xe, cũng có một người nam nhân ở lật xem mơ siêu Tần Dĩ Hằng không chỉ có lật xem. Còn chụp hình xuống dưới, miễn cho vẫn luôn điểm đi vào. Sau đó hắn điểm tiến WeChat, phát hiện Sở Nghĩa đã phát bằng hữu vòng, bởi vì lại đã phát cùng Tần Dĩ Hằng có quan hệ bằng hữu vòng. Tần Dĩ Hằng cấp Sở Nghĩa điểm tán. Tán xong lúc sau, Tần Dĩ Hằng nhìn đến, Triệu Tín ở bình luận a mà kêu, cùng lần trước giống nhau. Tần Dĩ Hằng không biết Triệu Tín ở gọi là gì, từ bằng hữu vòng lui ra ngoài, Triệu Tín tin tức tới. Triệu Tín, ka Triệu Tín. Thế nào, Triệu Tín, người cùng tẩu tử thế nào? Triệu Tín, tiến triển như thế nào? Tần Dĩ Hằng khẽ cười một chút. Cúi đầu đánh chữ, Tần Dĩ Hằng, thành công Tần Dĩ Hằng, hắn yêu ta, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, hết chương.